Luân hồi nhạc viên, chương 528, 17, điêu không chi mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagato, hôm nay tình huống thân thể thế nào? Conan nhìn về phía Nagato, ánh mắt có chút lo lắng. Thân thể của đối phương một ngày không bằng một ngày. Còn tốt, có thành viên mới đến, ngươi cùng Yahiko nghênh đón dưới. Hắn đối sau này kế hoạch có trợ giúp, không đến đường không rõ, cần quan sát một đoạn thời gian. Nagato trong miệng Yahiko nhưng thật ra là cái người chết, là Nagato năng lực khống chế thi thể. Nagato năng khống chế 6 cỗ thi thể, cũng giao phó 6 cỗ thi thể khác biệt năng lực, 6 cỗ thi thể đối ngoại gọi chung Pain. 6 cỗ thi thể theo thứ tự là Thiên đạo, Tu La đạo, Nhân gian đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Địa ngục đạo. Giữa bầu trời đạo là từ Yahiko thi thể chế tác, mà Yahiko thì là Nagato cùng Conan đã từng đồng bạn. Lần này là cái nào nhẫn thôn phản nhẫn? Không phải phản nhẫn, là một tên assassin, từng ám sát tứ đại Mizukic, cùng hắn thương lượng lúc cẩn thận, không muốn dựa vào hắn quá gần. Vì cái gì? Trên tư liệu rằng, hắn rất ít sử dụng nhẫn thuật, chuyên dùng nhẫn đao, đao thuật có thể cùng đã từng Konoha răng trắng so sánh, hắn tên là Bạch Giả, có lẽ cùng Konoha răng trắng có chút quan hệ, về sau chú ý quan sát. Conan trong lòng giật mình, ngược lại gật đầu, Konoha răng trắng nàng đương nhiên là có chỗ nghe nói, kia là bằng một thanh nhẫn đao để đông đảo ninja sợ hãi nam nhân. Conan rời phòng, cùng ngoài cửa thiên đạo cùng nhau đi xuống lầu. Thiên đạo liền là Nagato điều khiển, vô luận ngôn ngữ vẫn là hành động, cái này kỳ thật liền là theo một ý nghĩa nào đó Nagato. Chúng ta cùng đi, Conan mở miệng, ta sẽ không ra diện, ngươi cùng Kisame cùng hắn đàm. Mặc dù thanh âm cải biến, nhưng đây là Nagato tại nói chuyện. Minh bạch, Conan biết Nagato ý tứ, Nagato tự mình tiến về nhưng thật ra là loại uy hiếp, phòng ngừa Tô Hiểu cự tuyệt mời chào sau đào tẩu. Vũ nhẫn thôn sau ngõ hẻm, một chỗ dưới mặt đất gian phòng bên trong. Các người bình thường liền đợi tại cái này, ngồi ở ẩm ướt trong phòng, Tô Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiểu tổ chức thành viên đãi ngộ chẳng ra sao cả, những này phản nhẫn không có ý kiến. Kisame dựa vào ngồi ở một bên, tựa hồ không quan tâm cái này ẩm ướt hoàn cảnh. Ta là phản nhẫn, không thể ra hiện tại bên ngoài, đại đa số thời gian chúng ta sẽ không đợi tại Vũ Nhẫn Thôn, hiểu tổ chức sẽ không hạn chế thành viên hành động, có nhiệm vụ lúc hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một tên tóc lam mỹ nữ đi vào gian phòng, mặc dù Tô Hiểu biết đây là Conan, hắn lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, kia là đang tìm cái chết. Thích hợp giả ngu có lợi cho che giấu mình. Tô Hiểu sẽ không ngốc đến cùng Nagato đi nói. Ta biết sau này chuyện phát triển. Ngươi uy mãnh đơn đấu Konoha phía sau thôn bị cái nào đó phú nhị đại mở ra nhân vật chính quang hoàn cưỡng ép hàng trí thông minh. Từ đó bị miệng độn nói chết. Tô Hiểu trên dưới dò xét Conan. Không thể không nói. Hiện thực bản Conan là cái đại mỹ nữ. Dáng người mỹ lệ, khí chất đặc biệt. Đây chính là Hiểu thủ lĩnh. Conan không có biểu tình gì. Tô Hiểu hiện tại kiệt ngạo bất tuần bộ dáng mới bình thường, nếu như không có loại này kiệt ngạo bất tuần cũng sẽ không đi ám sát tứ đại Mizukic, mà lại suýt nữa thành công. Ta không phải Hiểu thủ lĩnh, nhưng ta có thể đại biểu Hiểu thủ lĩnh. Conan ngồi xuống, cũng đang đánh giá Tô Hiểu, người đồng ý gia nhập chúng ta. Đồng ý, Tô Hiểu dứt khoát để Conan cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như ta nói không đồng ý, ta có thể còn sống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, không thể, Conan cùng Kisame chăm miệng một lời nói. Cho nên, về bảo trụ mạng nhỏ ta chuẩn bị gia nhập các ngươi. Đãi ngộ phương diện ta có yêu cầu, nếu không đừng hy vọng ta giúp các ngươi khăng khăng một mực bán mạng. Tô Hiểu đến nay không có lộ ra sơ hở. Hắn ám sát tứ đại Mizukic là bị người ủy thác. Bây giờ gia nhập Hiểu cũng biểu hiện ra là vì lợi ích. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Người muốn cái gì, nhẫn thuật, bí thuật, tiền tài, nữ nhân, những này đều có thể cung cấp cho ngươi, bất quá trước lúc này, ngươi muốn thể hiện ra giá trị của ngươi. Dựa vào ngồi ở trên ghế Tô Hiểu ngồi thẳng thân thể, nghĩ gia nhập Hiểu không thể chỉ bằng há miệng cùng đã từng sự tích, hắn muốn biểu hiện ra giá trị của mình, từ đó đạt được Hiểu tổ chức tín nhiệm, cuối cùng tham dự vào bắt giữ vị thú hành động bên trong. Giá trị, chính là ta có thể làm cái gì? Am hiểu cái gì? Đúng, như vậy sao? Tô Hiểu làm suy nghĩ hình. Ta am hiểu địch hậu ám sát, bảo phá, tìm hiểu tình báo, ám sát địch quân thủ lĩnh, bố trí rườm rà cạm bẫy, ngụy trang, chính diện tập kích, siêu viễn trình ám sát, xa nhất khoảng cách 1.2.1.4 cây số. Tô Hiểu nói ra sở trường của hắn, Conan càng nghe chân mày nhíu càng sâu, nàng cho rằng Tô Hiểu đang nói khoác lác. Ngươi còn am hiểu bạo phá, kỳ bạo phá hẳn là chú ý cái gì? Conan tự hồ tại cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm, thực tế cũng không phải là như thế, nàng tại thăm dò Tô Hiểu tình báo. Bạo phá nói đến có chút phức tạp, chủ yếu là đối với địa hình dự phán cùng mục tiêu lớn nhỏ, mật độ, hình dạng, hoàn cảnh cũng muốn cân nhắc, trong đó có. Tô Hiểu bắt đầu cùng Conan giới thiệu bạo phá cụ thể chi thức, Conan thiện sử dụng bạo phù, nhưng nàng không phải bạo phá chuyên gia, nàng sử dụng bạo phù phương pháp có thể nói đơn giản thô bạo. Tô Hiểu ban sơ nói Conan còn có thể nghe hiểu, đến ở giữa nàng bắt đầu có chút nghe không hiểu, về phần cuối cùng liên quan tới bom điều phối cùng hơn N hóa học công thức, Conan kỳ thật nghe một mặt mộng bức, nhưng nàng còn muốn giả bộ như năng nghe hiểu dáng vẻ. Những này là bạo phá kiến thức căn bản, về sau còn có đại khái 4/5 chưa nói xong. Tô Hiểu hắng giọng một cái chuẩn bị nói tiếp, một bên Kisame khóe mặt giật một cái, hắn đều nhanh nghe ngủ. Khục, những này về sau lại nói, vẫn là nói một chút đãi ngộ phương diện. Thông qua Tô Hiểu đối bạo phá hiểu rõ, Conan nhìn ra Tô Hiểu trước đó không phải là đang nói khoác lác. Đãi ngộ phương diện ta sẽ không công phu sư tử ngoạm. Ta bây giờ bị sương mù nhẫn thôn ám bộ truy sát, mặc dù bọn hắn không thể đem ta thế nào, lại làm cho ta phiền phức vô cùng, về phần những chỗ tốt khác, về sau lại nói, dù sao ta hiện tại không làm ra bất luận cái gì cống hiến. Tô Hiểu sẽ không công phu sư tử ngoạm, hắn chủ tuyến nhiệm vụ còn lại thời gian không nhiều, phải nhanh một chút tìm một cái thế lực gia nhập. Như vậy sao, sương mù nhẫn đổi giết chúng ta giúp ngươi giải quyết, nếu như ngươi muốn, sau này có thể đi trả thù. Bất quá muốn lấy ngươi tư nhân danh nghĩa. Có thể, Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn, ngoài cửa thiên đạo đi ra. Hoàn ngành ngươi gia nhập Hiểu, ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn hối hận. Conan vươn tay, Tô Hiểu cũng đưa tay ra. Chỉ mong, Tô Hiểu lựa chọn đưa ra, 3.000 nhạc viên tệ tới tay, nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Độ khó đẳng cấp, LV, 23 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, hiệp trợ Nagato hủy diệt Konoha thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ tin tức, đây là chủ tuyến nhiệm vụ cuối cùng không? Nhiệm vụ kỳ hạn, 60 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh nhân 10, 12 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính 8. Nhìn thấy chủ tuyến nhiệm vụ về sau, Tô Hiểu cả người đều không tốt. Hắn rốt cục biết vì cái gì có rất ít khế ước giả gia nhập Hiểu tổ chức. Nguyên nhân là thế giới độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. LV, 34 độ khó là khái niệm gì? Điều này đại biểu Tô Hiểu khả năng gặp được không cách nào đối kháng địch nhân, tử vong tỷ lệ rất cao. Đây chính là mở ra tính thế giới chỗ đáng sợ, thế giới độ khó khả năng bởi vì một động tác mà tăng lên trên diện rộng. LV, 34 mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút cũng không phải là hẳn phải chết. Đây chỉ là thế giới độ khó. Mà không phải nhiệm vụ độ khó. Tô Hiểu thở phào một hơi, từ hôm nay bắt đầu, hắn liền là Hiểu tổ chức thành viên, mặc phong cách đồng phục chém người. Cách chương.